Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bối lỗ đặc, Dương An mang theo nghi ngờ nói, không sai, người tới chính là bối lỗ đặc, cũng là Ngọc Lan vị diện cường đại nhất người, đồng thời, vẫn là vô số vị diện cái thứ nhất phệ thần thử. Lại là một vị chủ thần. Bối lỗ đặc bình tĩnh nói. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Nói thật. Bối lỗ đặc đột nhiên xuất hiện Dương An thư phòng. Hắn hơi kinh ngạc. Cũng có chút khẩn trương. Lại có một chút mừng rỡ. Dương An ổn định tâm thần. Sắc mặt bình tĩnh nói. Gặp qua từ rút tiên sinh. Ta nhìn không thấu được ngươi. Bối lỗ đặc nói. Dương An xử lý suy nghĩ. Nói, bối lỗ đặc tiên sinh, người biết chủ thần phía trên cảnh giới sao? Chí cao thần, bối lỗ đặc nói ra ba chữ, gặp Dương An khóe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Hắn hiểu được, đây không phải Dương An muốn câu trả lời. Dương An biết chủ thần, đương nhiên biết chủ thần phía trên là cảnh giới gì. Lập tức, Dương An lại ném ra ngoài một vấn đề. Bối lỗ đặc tiên sinh, người biết vũ trụ lớn bao nhiêu sao? Cái này, bối lỗ đặc nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An thần sắc bình tĩnh, tâm lý càng ngày càng nghi hoặc, hắn đến cùng là dạng gì người? Một cái nho nhỏ cửu cấp ma pháp sư, vậy mà biết chủ thần như thế tồn tại. Một lát sau, bối lỗ đặc chậm rãi nói, tại trong vũ trụ này, có vô số giống như Ngọc Lan vị diện vật chất vị diện. Ngoài ra, còn có tứ đại quy tắc vị diện. Cái này tứ đại quy tắc vị thì là chí cao thần sáng tạo. Trừ cái đó ra, còn có thất đại pháp tắc vị diện. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đây chính là ngươi biết vũ trụ sao? Bối lỗ đặc nghĩ thầm. Vị diện cùng vị diện giao hội chỗ là vô tận thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu bên ngoài. Cần phải còn có cái gì? Hắn nghĩ tới đây. Không nói gì. Mà chính là ngồi yên lặng. Chờ đợi Dương An nói tỉ mỉ. Dương An nói. Như lời ngươi nói vũ trụ. Chỉ là một cái tiểu vũ trụ. Dương An nói đến đây. Dùng thủy ngưng thuật tụ tập ra một cái hình cầu. Nói. Đây là vũ trụ, sau đó, Dương An lại tại hình cầu chung quanh ngưng tụ ra bốn cái tiểu cầu thể. Dương An chỉ bên trong một cái tiểu cầu thể. Nói, cái này tiểu cầu thể cũng là ngươi biết vũ trụ. Bối lỗ đặc chấn kinh nhìn lấy Dương An ngưng tụ hình cầu. Hắn có loại trực giác, Dương An nói tới đều là nói thật, nhưng là, hắn không thể tin tưởng. Chính mình sở tại vị diện chỉ là một cái tiểu cầu thể. Bốn cái tiểu cầu trong cơ thể ở giữa lại có một cái đại cầu thể. Cái này đại cầu thể mới là chủ vũ trụ. Bối lỗ đặc nhìn lấy viên kia đại cầu thể. Nghĩ thầm, chủ vũ trụ bên trong lại là cái gì dạng quang cảnh. Lúc này, bối lỗ đặc cảm giác mình là ếch ngồi đáy giếng. Dương An thềm ngăn nước ngưng thuật. Nói. Đây chính là vũ trụ, mà lại, dạng này vũ trụ còn có rất rất nhiều. Ngô, bối lỗ đặc chết lặng, hắn cảm giác mình tựa như một con sâu nhỏ. Dương An chậm rãi nói, ta có thể nói cho ngươi, chỉ những thứ này, nửa ngày, bối lỗ đặc nói, ngươi rất không tệ, ta tới nơi này, là muốn nhìn ngươi một chút là một cái dạng gì ngươi. Không nghĩ tới. Lại bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Dương An biết, bối lỗ đặc nhân vật như vậy, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nói chuyện. Lập tức, nói, ngươi có thể xuất thủ thăm dò một chút, ta có thể cho ngươi thấy một ít gì đó. Bối lỗ đặc con mắt ngưng tụ, tinh thần lực chậm rãi phóng xuất ra, hướng Dương An uy đè tới. Dương An sắc mặt như thường, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, bối lỗ đặc phóng thích tinh thần uy áp càng ngày càng mạnh. Phảng phất, Dương An không phát giác gì. sắc mặt như thường nhìn lấy Bối Lỗ Đặc. Ý chí uy năng, Bối Lỗ Đặc tâm niệm nhất động, phóng xuất ra một cỗ ý chí uy năng. Cỗ ý chí này uy năng có thể giết chết đại viên mãn thần, lại không có đối Dương An tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát, Bối Lỗ Đặc thu hồi ý chí uy năng, nói, ta minh bạch. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đặc cung kính nói, tham kiến đại nhân. Dương An bình tĩnh nói, ta đến từ Hán Vũ Trụ, là vị diện lữ hành giả, lại là một cái vị diện thương nhân. Đại nhân, cần ta làm cái gì? Bối Lỗ Đặc nói, Dương An các loại cũng là một câu nói kia. Cười nhạt nói, ngươi đi theo ta. Dương An sau khi nói xong, tiện tay nhất chỉ, trong hư không xuất hiện một cánh cửa, môn trên đó viết bốn chữ lớn Thiên Đế Thương Lâu. Lập tức, Dương An nói, ngươi có thể vào xem. Bối Lỗ Đặc dừng một cái, bước ra một bước, tiến vào Thiên Đế Thương Lâu. Theo thời gian chuyển rời, Bối Lỗ Đặc càng ngày càng rung động. Hắn tài lực hùng hậu, có thể mua sắm Thiên Đế Thương Lâu đại bộ phận thương phẩm bên trong, cũng bao quát một số bí ẩn tư liệu. Nguyên nhân chính là đây là, Bối Lỗ Đặc giải càng nhiều, tâm lý càng rung động, cũng càng phát ra cảm giác Dương An thâm bất khả trắc. Hắn đến cùng là dạng gì người? Hắn là thiên đế sao? Hắn có cái gì dạng thần thông? Từng cái vấn đề theo Bối Lỗ Đặc trong đầu hiện lên. Tại Thiên Đế Thương Lâu bên trong, Bối Lỗ Đặc nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ đồ vật, còn chứng kiến chủ thần cách, thậm chí hắn còn chứng kiến Hồng Mông Linh Bảo, cũng nhìn thấy Tiên Thiên Linh Bảo cùng Thiên Tôn Linh Bảo. Thời gian pháp tác, không gian pháp tác, Bối Lỗ Đặc rung động lẩm bẩm, đây là hắn một mực đang nghiên cứu đồ vật. Hắn không nghĩ tới Thiên Đế Thương trong lầu thì có thời gian cùng không gian phương thần thông, mà lại còn có phương pháp tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua, Bối Lỗ Đặc có chút không muốn theo Trời Đế Thương Lâu đi tới. Hắn nhìn thấy Dương An về sau, cung kính nói, tham kiến Dương An đại nhân. Không cần đa lễ, Dương An bình tĩnh nói, ta cần một quản gia. Bối Lỗ Đặc vội vàng nói, nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc, về sau, ngươi liền trở thành Thiên Đế Thương Lâu quản gia, phụ trách ma pháp vũ trụ công việc. Vâng, đại nhân, Bối Lỗ Đặc cung kính nói, đồng thời, trong lòng của hắn hoan hỷ vô cùng. Vừa rồi, hắn tiến vào Thiên Đế Thương Lâu, phát hiện bên trong có vô số đồ tốt. Nguyên bản, hắn cho là mình là chủ thần, cũng so sánh giàu có. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Hồng Mông Linh Bảo cùng Tiên Thiên Linh Bảo giá cả về sau, mới phát hiện mình rất nghèo. Cho nên, hắn cần kiếm tiền, mua sắm Linh Bảo, mà lại, hắn chả muốn mua sắm Thần Vương cùng Thiên Tôn tu luyện công pháp. Bối Lỗ Đặc rời đi Dương An thư phòng về sau, Dương An tâm lý vô cùng vui vẻ. Hắn biết, Bối Lỗ Đặc người này vô cùng khôn khéo, ứng nên biết phải làm sao. Dù cho Bối Lỗ Đặc biết hắn rời đi Thiên Đế Hành Cung sau thì không cách nào thi triển thần thông, Bối Lỗ Đặc cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn. Bối Lỗ Đặc sẽ minh bạch, hắn rời đi Dương An thì không cách nào tiến vào Thiên Đế Thương Lâu, cũng mất đi tấn cấp cảnh giới cao hơn cơ duyên. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào Dương An não hài. Ký chủ đạt được một vị chủ thần quản gia, khen thưởng đại lễ bao một phần. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Dương An chưa kịp phản ứng. Hệ thống này bình thường lạnh như băng, vậy mà lại tiễn hắn một cái đại lễ bao. Nửa ngày, Dương An hiếu kỳ nói, tiên nữ, cái này đại lễ bao là cái gì? Mời ký chủ tự kiểm tra. Hệ thống nói, Dương An hỏi nói, tiên nữ, đại lễ bao ở đâu? Hệ thống trầm mặc, Dương An phiền muộn, lại là một bộ này, lại cho ta chơi trầm mặc. rơi vào đường cùng. Dương An tiến vào hệ thống không gian, liếc mắt liền thấy hệ thống không gian thêm một cái lễ bao. Nhìn qua, cùng siêu thị bán đại lễ bao không sai biệt lắm. Ếch, tiên nữ, ngươi liền không thể thay cái nhiều kiểu. Hoặc là, đổi cái đẹp mắt điểm lễ bao sao? Dương An nói, hệ thống trầm mặc. Dương An đi đến đại lễ bao trước mặt, mang theo chờ mong tâm tình. Cẩn thận mở ra lễ bao, mở ra tam trọng thiên vũ trụ, che trời đại thế giới. A, Dương An lộ ra giống như kinh hãi, giống như hỉ thần tình. Hắn không nghĩ tới, hệ thống lại mở cho hắn thả một cái tam trọng thiên vũ trụ. Theo hệ thống nói, che trời đại thế giới đẳng cấp giống như bàn long thế giới. Cùng là tam trọng thiên vũ trụ, Dương An tâm lý suy nghĩ. Bàn long thế giới, lớn nhất sinh linh mạnh mẽ cũng là hồng mông trưởng khống giả. Nắm giữ thời không pháp tắc, có thể sáng tạo vũ trụ. Đồng dạng, che trời đại thế giới thiên đế cũng nắm giữ thời không pháp tắc. Có thể khai ích thế giới. Cái kia Diệp Phàm thiên đế là thiên đình khai mở nhất phương tịnh thổ. Có cửu trọng thiên, quy mô đã tương đương với một cái vũ trụ. Nói đến che trời đại thế giới, Dương An nghĩ đến mấy cái vô cùng không nổi đại nhân vật. Một cái là Vô Thủy Đại Đế, già thiên thế giới có một câu nói như vậy, tiên lộ cuối cùng ai vì phong, thấy một lần Vô Thủy Đạo thành không, nhớ năm đó, kinh tài tuyệt diễm cổ thiên thư, vậy mà cam tâm tình nguyện vì Vô Thủy Thủ Lăng. Che trời đại thế giới cái thứ hai vang dội cổ kim nhân vật là Ngoan Nhân Đại Đế. Hung ác một đời người mang theo mặt nạ giống như khóc giống như cười, lại phảng phất nói chỉ hung ác một đời người. Hung ác một đời người không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần các loại, hắn trở về. Kinh lịch cả đời lại cả đời, dạng này tình, để thiên địa khóc thảm. Già thiên thế giới người thứ ba vật, thuộc về Diệp Phàm thiên đế. Diệp Phàm thiên đế vô cùng nghịch thiên, để cùng thế là đế mặt trời đại đế buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, mặt trời đại đế vậy mà đại mắng ra miệng, ta đi ngươi mã thiên đế, ta rốt cục không lại dùng nhìn thấy ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, mặt trời đại đế có bao nhiêu phiền muộn. Ngẫm lại, xưa nay đại đế, cái nào không phải phong quang vô hạn, thụ vạn nhân kính ngưỡng, mà hắn mặt trời đại đế lại bị Diệp Phàm thiên đế áp chế cả đời. Thành Diệp Phàm thiên đế vật làm nền, trừ cái đó ra, còn có hư không đại đế, cả đời vì nhân tộc mà chiến. Tây Vương Mẫu, một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy, cùng đại thành thánh thể kết làm liên canh. Lại trơ mắt nhìn lấy người thương chết bởi điềm xấu. Áo trắng thần vương, hào hoa phong nhã nam, lại bị khốn ở Tử Sơn. Sau khi ra ngoài, lại mắt thấy người thương chết thảm ở trước người. Về sau, nghịch thiên sống thêm đời thứ hai, tại giao trì chém giết từng cái thánh nhân cùng thánh nhân vương, vì nhân tộc đọ sức cả đời an bình. Dạng này phong thái, ai có thể so? Đáp cửu u, thanh đế, từng cái kinh thiên động địa nhân vật theo Dương An trong đầu hiện lên. Hắn nghĩ, thật muốn tận mắt nhìn một chút những thứ này kinh thiên động địa truyền kỳ nhân vật. Cùng bọn hắn nói lên hai câu nói, hoặc là, cùng một chỗ nếm một chút ngộ đạo trà. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới thực lực vấn đề. Hắn biết. Che trời đại thế giới so bàn long thế giới phức tạp hơn, cũng càng thần bí, có thất đại sinh mệnh cấm khu. Cấm khu bên trong có chí tôn cấp cường giả ngủ say. Lấy Dương An bây giờ thực lực, tiến vào che trời đại thế giới, cũng thì tương đương với thứ hai bí cảnh người tu hành. Người khác đứng trong tinh không thổi một hơi, liền có thể để hắn hóa thành cho bụi. Tuy nhiên như thế, Dương An vẫn muốn đi che trời đại thế giới nhìn xem. Hắn nghĩ, những đại thần đó nhóm không sẽ vô cớ tìm ta phiền phức. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không liên lụy đại nhân quả, sẽ không có chuyện gì. Nói đến nhân quả, Dương An lại phiền muộn. Quỷ này hệ thống địa mục cũng là để hắn tích lũy nhân quả. Cái này nhân quả càng lớn, nhân quả chi lực thì càng nhiều, hắn thực lực thì càng mạnh. Cho nên nói, hắn muốn tránh cũng tránh không rơi. Trừ phi, hắn không muốn thăng cấp. Dương An đứng tại hệ thống không gian, nhìn lấy che trời đại thế giới, tâm lý xoắn suýt vô cùng. Đến cùng muốn đi, vẫn là không đi đâu. Nửa ngày, Dương An quyết tâm trong lòng, xuất ra một cái tiền xu, nói, như vậy đi, chính diện liền đi, phản diện thì tạm thời không đi. Hắn nói đến đây, đem tiền xu ném không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.